Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, đệ 1113 chương không giống nhau, trừ bỏ nàng cùng Từ Nguyên Thừa ở ngoài, cùng nhau trở về còn có Tiêu Hải Thanh, nàng diễn phim truyền hình đã đóng máy, trước 2 ngày lại vừa mới đuổi thông cáo. Vừa vặn có thời gian còn lại, hơn nữa nàng ăn Tết thời điểm liền không có trở về. Hiện giờ còn không biết cái kia không hề huyết thống quan hệ đệ đệ cùng với mẹ kế hiện giờ quá đến thế nào. Từ Nguyên Thừa đối Tiêu Hải Thanh nhưng thật ra không ý kiến. Chỉ là nhìn đến Lê Thiếu Vân đúng hẹn xuất hiện, nháy mắt lại bắt đầu dương cung bạt kiếm ni nhị cựu cựu. Không vội sinh khí, lần này hồi huyện Hoa Ninh thật là có chuyện quan trọng, thừa dịp nhị cựu cựu hỏa còn không có thiêu cháy. Cảnh Vân Chiêu vội vàng trước nói một câu, Tiểu Chiêu, làm sao vậy? Từ Nguyên Thừa vừa thấy đến Cảnh Vân Chiêu như vậy nghiêm túc bộ dáng, tổng cảm thấy có loại dự cảm bất hảo. Cảnh Vân Chiêu đã trước tiên đem sự tình cùng Lê Thiếu Vân nói qua, cho nên hắn thập phần thức thời ngồi ở tài xế vị trí thượng, miễn cho quay đầu lại này Từ Nguyên Thừa nghe được tình hình thực tế phân tâm phát sinh nguy hiểm mà ni ô tô phát động. Từ Nguyên Thừa liền tính lại không vui cũng tiếp nhận rồi sự thật. Nhị cựu cựu, ta lần này hồi huyện Hoa Ninh là muốn đem ta mẫu thân mang về tới. Cảnh Vân Chiêu nghiêm túc nói. Ngươi? Từ Nguyên Thừa trên mặt biểu tình cứng đờ, cả người sửng sốt một chút, như là không nghe hiểu nàng ý tứ giống nhau, có chút khiếp sợ nói, Tiểu Chiêu, ngươi đây là có ý tứ gì? Tỷ của ta nàng còn sống sao? Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Từ Nguyên Thừa vừa nghe chỉnh trái tim rơi vào đáy cốc. Thẩm Hy chết thời điểm nói ra lời nói thật, năm đó là nàng giết ta mẫu thân, đem người chôn ở huyện Hoa Ninh bên cạnh một ngọn núi thượng. Cảnh Vân Chiêu nói nhỏ, huyện Hoa Ninh bên kia sơn nàng là biết đến, kêu Đại Dương Sơn, diện tích không nhỏ, cơ hồ đem toàn bộ phụ cận thôn đều liền ở bên nhau. Muốn ở bên trong vơ vét ra mấy cây tới, không dễ dàng. Bất quá nếu lúc trước kia cận dịch nhiên có thể phái người làm được, nghĩ đến hẳn là cũng có đặc thù chỗ. Chờ tới rồi địa phương lúc sau, cẩn thận nghiên cứu một chút sẽ biết. Cảnh Vân Chiêu nói làm Từ Nguyên Thừa sắc mặt tái nhợt, song quyền khẩn nắm chặt. Năm đó tỷ của ta đãi Thẩm Hy không kém. Nàng vì cái gì? Là bởi vì biết Thẩm Hy là giả mạo. Nghĩ nghĩ đi, cũng chỉ có cái này lý do có khả năng nhất. Tuy rằng không có đại tỷ tin tức kia một năm hắn cũng mới 12 tuổi, nhưng đối đại tỷ ký ức nhưng vẫn thập phần khắc sâu. Nàng là cái toàn thân đều mang theo vài phần mềm nhẹ nữ nhân, chăm chỉ, nỗ lực, thích chế dược cũng thích y thuật, hiểu được rất nhiều chuyện. Đã từng phụ thân si mê y dược thời điểm, đều là đại tỷ cùng đại ca chiếu cố hắn, dạy hắn rất nhiều đồ vật. Hắn biết đại tỷ tính tình, nàng đối đãi người trong nhà vĩnh viễn hạ không được nhận tâm. Tuy rằng tâm tư thông thấu là lướt, nhưng cố tình thích cho người ta lưu một đường cơ hội, không mừng tranh đấu, chỉ thủ chính mình một phương thiên. Nàng đem bên người bất luận cái gì sự tình đều xem cực kỳ quan trọng, cũng cực kỳ quý trọng. Nếu khi đó đã biết Thẩm Hy là giả mạo, khẳng định sẽ không dùng trực tiếp nhất phương pháp giải quyết, mà sẽ trong lén lút cùng Thẩm Hy trao đổi. Rốt cuộc nàng là lấy Thẩm Hy đương bằng hữu hòa thân người đối đãi. Đây là đại tỷ cùng bọn họ hai anh em nhất bất đồng địa phương. Bởi vì nàng là trong nhà duy nhất nữ hài tử, cho nên đã từng cha mẹ đối nàng dưỡng dục nhiều vài phần tinh tế. cũng bồi dưỡng nàng kia phó tính cách, nhất định phải có hại kết cục. Thẩm Hy, Từ Nguyên thừa nắm chặt quyền, kia hừng hực lửa giận mặc cho ai đều cảm thụ được đến. Ngồi ở hắn bên cạnh Tiêu Hải Thanh nhịn không được nhìn hắn một cái. Có chút kinh ngạc, lần đầu tiên thấy cảnh Vân Chiêu cái này đại cựu cựu thời điểm. Hắn không cảm thấy hắn giúp lý không giúp thân. Lần thứ hai cảm thấy hắn có chút không thể hiểu được. Mà lúc này đây, đột nhiên cảm thấy hắn tựa hồ lại có chút cùng phía trước không giống nhau. Hết chương.